Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, nhắm thẳng vào cơ tộc vị trí. Thấy một màn như vậy người, không ngừng kinh dị, trên mặt cơ bắp đều đang loạn chiến. A, đặc biệt là một vị khác thánh hoàng cấp cường giả. Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Hắn là Nam Vực một phương cự tộc chi chủ, thân phận tôn quý, nhưng gia tộc bọn họ cùng cơ tộc sớm có liên hệ, muốn chia cắt toàn bộ đại lục. Có thể nói, hắn là trận này hủy diệt trận chiến người đề xuất một trong. Bây giờ, hắn biết vậy chẳng làm, muốn đi dĩ nhiên không có khả năng, đến bọn họ cấp số này cường giả, có thể tùy tiện vỡ nát hư không đường hầm. Huống chi là trước mắt cái này vô cùng thanh niên, nhưng hắn cũng sẽ không thật ngồi chờ chết. Tùy ý Nguyệt Trung Thu đánh giết hắn, cút ngay, chỉ thấy, hắn gầm nhẹ một tiếng, một trường bổ ra, thẳng đến cơ hành cuồng đầu lâu. Cơ hành cuồng không sợ chút nào, đưa tay giữa đánh ra một mảnh ánh sao, nếu tinh hà rủ xuống, từ thiên ngoại đập tới. Quả nhiên là lộng lẫy mà khủng bố. Oanh, nhất thời, nơi này nổ tung. Cơ hành cuồng mặc dù không địch lại đối phương, nhưng là chênh lệch không xa. Có thể chính diện chống lại thời gian dài như vậy bất bại. Đủ để chứng minh hắn cường đại. Hắn mỗi đánh ra một đòn, tự liền thánh hoàng cấp cường giả đều không dám khinh thường Nguyệt Trung Thu. Phải toàn lực ứng đối. Cơ hành cuồng thân hình đại chấn, lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, thánh hoàng tử vạn tuế, rất nhiều người giống to, bọn họ trong đó có rất nhiều là hoàng triều thần tử. Cơ hồ nhìn xem cơ hành cuồng trưởng thành, từ nhỏ liền tài hoa xuất chúng, từ một đám hoàng tử công chúa bên trong trổ hết tài năng. Bây giờ, chỉ chớp mắt thời gian. Đối phương vậy mà đã có thể lực chiến thánh hoàng cấp cường giả. Bọn họ có thể nào không rung động? Cơ tộc người ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu một bước vượt qua, vỗ vỗ cơ hành cuồng bả vai. Tất cả đều không nói bên trong. Đồng thời, nhìn về phía vị cuối cùng thánh hoàng cấp cường giả. Lạnh lùng hỏi, cơ hành cuồng cũng không do dự. Trong nháy mắt lui lại, công về phía những người khác. Loại thời điểm này không phải khoe khoang thời điểm, không địch lại chính là không địch lại, hắn sẽ không biết lượng sức. Nam Vực, thánh hoàng cấp cường giả một cái giật mình, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu trực tiếp xông đi lên, càng không có nghĩ tới chính là đối phương vậy mà không có trực tiếp động thủ, mà là từng bước một tiếp cận cùng hắn, hướng hắn tra hỏi, cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Thánh hoàng cấp cường giả linh giác biết bao nhạy cảm. Trong nháy mắt liền cảm ứng được Nguyệt Trung Thu trên người loại kia vô địch khí thế. Dạng người này, hắn bình sinh ít thấy. Là cường đại dương nào thực lực mới có thể có tự tin như vậy. Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh nhạt. Trong hư không cất bước. Một tay tự nhiên gánh vác. Thẳng tắp dáng người ở hắn thực lực cường đại phụ trợ phía dưới. Vĩ đại như núi, đám người đều có một loại mong muốn không thể so sánh cảm giác. Ở Nam Vực làm cái gì? Nguyệt Trung Thu tiếp tục truy vấn. Hắn mục đích không chỉ là vì giết người. Hắn càng hy vọng biết rõ cơ tộc chủ lực đến cùng ở phương nào. Muốn đổi bị động làm chủ động. Nếu như... bọn họ một mực hối hả ngược xuôi, linh mạch đại lục biết bao cuồn cuộn, liền xem như bọn họ mệt chết thì có thể làm gì? Không thể có thể cứu được nhiều người như vậy. Ngươi, thánh hoàng cấp cường giả giật mình, Nguyệt Trung Thu ý tứ rất rõ ràng. Đây là muốn trực diện cơ tộc, dạng này khí phách làm hắn rung động, thân là một phương cự tộc long đầu. Hắn đều không dám cùng cơ tộc đối kháng. Các ngươi cũng biết, rất nhiều hoàng triều, đại thế lực khiêng đỉnh nhân vật đều trở về. Bọn họ không ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Trùng hợp, bọn họ lại lấy được cơ tộc thiết kỵ ở đông vực liên tục gặp khó tin tức. Vì vậy, toàn bộ đại lục hiện tại phản cơ tộc cảm xúc cao vô cùng chướng. Thánh hoàng cấp cường giả mở miệng, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là ở suy nghĩ sự tình khác. Rất nhanh, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, cơ tộc đương nhiên là toàn lực đánh giết những cái này phản động thế lực. Toàn bộ nam vực chắc hẳn đã bị bọn họ giết phá thành mảnh nhỏ. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, như hắn suy nghĩ đồng dạng, cơ tộc mặc dù thế lớn, nhưng bây giờ cũng không chịu nổi, lâm vào mệt mỏi bắt giết, mà bị bọn họ bắt giết người, chưa từng có một cái là kẻ vớ vẩn. Trong đó không thiếu tay cầm truyền thế thánh khí tồn tại. Dạng này mà tồn tại một khi toàn lực phản kích, tất nhiên gió nổi mây phun, thiên hạ rung chuyển, huống chi, cơ tộc ở thiên vực hành động, đã đến nhân thần cộng phẫn cấp độ. Đối cơ tộc hận đến hàm răng ngứa một chút người, đâu chỉ Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Nhưng làm hắn nghi ngờ là, Cơ Phong Thanh dùng cái gì giống như là mất tích một dạng. Đối phương tâm cơ thâm trầm, nghĩ dành hắn đồ vật, vậy mà chậm chạp không gặp hành động, người này mới là trong lòng của hắn tảng đá lớn. Huống chi, mẫu thân còn ở đối phương trên tay. Ngươi muốn biết rõ sự tình ta đã nói cho ngươi, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không có đối địch tất yếu, thậm chí có thể bắt tay hợp tác. Thánh hoàng cấp cường giả mở miệng, một bên bảo trì đồng dạng bộ pháp lui lại, một bên chậm rãi nói ra, bắt tay hợp tác, ngươi hỏi bọn họ một chút nguyện ý không? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, chỉ trên mặt đất vô số cỗ chết đi từ lâu thi thể hỏi ngược lại. Ngươi, thánh hoàng cấp cường giả trong lòng có giận, lấy hắn thân phận, chưa từng có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Liền xem như cơ thừa, cũng phải cùng hắn lễ nhượng ba phần. Ngươi từ nam vực một mực giết tới đông vực, trên tay chỗ dính máu tươi đâu chỉ ngàn vạn. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng, dưới chân như phong, đột nhiên giảm tốc độ. Đại thủ mang theo bàng bạc hỗn độn lực, trực tiếp chấn giết tới. Không thể không nói, người này phi thường cường đại, không kém gì cơ cổ chân cùng cửu cực điện cường già. Hơn nữa, hắn so hai người tuổi tác muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cùng cơ thừa là người cùng thế hệ, huyết khí trong cơ thể ầm ầm. Hắn trong lúc xuất thủ cũng phi thường cuồng bá. Đáng tiếc là hắn nội tâm có ý sợ hãi, căn bản là không có cách tập trung tinh khí thần cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến. Rất nhanh liền lộ ra bại tướng, đáng nhắc tới chính là, có Kim Sí Đại Bàng cùng Cơ Hành Cuồng gia nhập, mặt khác hơn 10 vị tuyệt thế cường giả đã toàn bộ bị Long Bát bọn họ chàm sát. Không có một cái nào có thể đào thoát, nhìn đến đây. Cùng Nguyệt Trung Thu đối chiến thánh hoàng cấp cường giả càng thêm chấn động cùng vội vàng. Hắn cơ hồ đã liệu đến bản thân kết cục, nhưng vẫn là tràn đầy không cam lòng, phát ra trận trận rít gào trầm trầm. Oanh, liền ở đối phương ngây người trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu tìm được cơ hội, đưa tay ở giữa tế ra thế giới đạo đồ, trực tiếp chấn đè lên. Hạo nhiên chính khí cùng đại đạo khí thế trong nháy mắt bao phủ vị này thánh hoàng cấp cường giả. Làm hắn hành động chậm chạp, toàn thân đều đang hơi hơi lay động. Phốc, Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, bàn tay giống như là biến thành một chuôi hỗn độn chát đao. Trực tiếp bổ về phía đối phương đầu lâu, chỉ một thoáng, tươi đẹp hồng sắc trên không trung nở rộ. Huyết vụ trận trận phiêu tán rơi rụng, người này triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.